Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thêm người chồng của cô dành chăn bông, những thứ khác đều giống trước hôn nhân, không gì thay đổi. Ví dụ như hiểu rõ mỗi ngày chồng em đang làm gì, có phiền não gì không. Nghe anh ta kể khổ, oán trách, sau đó khích lệ anh ta, cùng anh ta vượt qua cửa ải khó. Liễu Hạnh Quyên mỉm cười nói đến quá trình những năm nay cô ở bên cạnh giúp đỡ Lâm Tuấn Nam. Hoặc là anh ta có ghét thói xấu nào của em không? Nhưng em vì yêu mà nguyện ý bao dung anh ta. Quan sát anh ta thích ăn món gì, thích xem gì, thích loại vận động nào. Chả có mâu thuẫn và mài rũa, mới có thể sinh ra sự ăn ý, chỉ hai người mới có thể hiểu. Ngải Dị Ưu nghiêng đầu nghĩ, phát hiện cô đối với anh ta thực ra không biết gì. Mặc dù chị thực sự không coi trọng hôn nhân của em, dù sao không có nền tảng là tình yêu. Liễu Hạnh Quyên vì cô cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà đã kết hôn sẽ phải trải qua thật tốt, ít nhất ở trên giường tụi em hợp. Hơn nữa khối băng lớn cũng xem trọng lời nói của em, cũng miễn cưỡng coi là bắt đầu tốt. Chị cũng cảm thấy kết hôn phải có nền tảng là tình yêu à? Ngải Dị Ưu cắn môi dưới, có cảm giác tổn thương. Đây chỉ là nguyên nhân cô không muốn chuyện xem mắt rồi kết hôn, nhưng tình trạng thực tế khiến cô phải cùng một người xa lạ chả có một đời. Dĩ nhiên, hai người muốn sống chung cả đời nhất định phải yêu, sau đó từ từ bồi dưỡng sự tin tưởng và bao dung. Cô thật lòng hy vọng Dị Ưu có thể trải qua ngày tháng hạnh phúc, chỉ là chỗ bọn họ cần cố gắng không giống với vợ chồng bình thường. Người khác là yêu trước mới kết hôn, mà bọn họ lại phải sau khi kết hôn từ từ bồi dưỡng tình cảm. Đối mặt khối băng lớn vạn năm lạnh nhạt như vậy, thì không biết cuộc sống tương lai Dị Ưu làm thế nào trải qua. Bà xã ơi, anh tới đây. Gương mặt tuấn tú ôn hòa của Lâm Tuấn Nam đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Anh đến thật rồi ư? Liễu Hạnh Quyên nhìn thấy chồng mình, tự nhiên nâng lên nụ cười sán lạn mà lúm đồng tiền. Trợ lý Lâm, làm sao anh biết thời gian này mà tới? Bây giờ đang giờ làm việc mà. Hôm nay phải khám thai, anh muốn đưa em đi. Anh thỏa mãn lại cương chiều nhìn vẻ mặt vui vẻ của bà xã. Khổ băng lớn có thể sẵn sàng cho anh xin nghỉ ư? Từ là trời sắp đổ mưa. Cô tính tự mình đi khoa phủ sản thôi mà. Nói giỡn, em là vợ yêu của anh, trong bụng có cốt nhục của anh, đương nhiên anh có quyền bảo vệ vợ mình đi khám thai. Anh ta cố ý nói xong lời lẽ nghiêm chỉnh, nay mặt thấy chết không sờn, chọc cho hai nữ nhân kia cười lớn. Một là thỏa mãn là lẽ đương nhiên, một là hâm mộ về mặt mong mỏi. Ngài Dự Ưu không khỏi nghĩ, lúc nào cũng mới có thể có được sự yêu thương thực lòng giống như trợ lý Lâm đối với Hạnh Quyên, mà không phải giống như bây giờ chứ. Chỉ là lấy được đời sống vật chất cao cấp, cũng không quan tâm trong lòng cô thật tâm có được tình yêu chân chính. Cô muốn chủ động xuất kích. Ngải Dị Ưu nghĩ đi nghĩ lại đưa ra được kết luận này. Mặc dù cô vì ba mẹ mới đồng ý kết hôn với Tiền Thiên Dương mới gặp mặt một lần, nhưng không có nghĩa hôn nhân của cô nhất định phải bi thảm. Áo cơm không thiếu không ngại, không hề tình cảm cũng không ngại, cho cô tự do vô hạn cả không ngại. Cô gả cho người đàn ông mà tất cả phụ nữ hâm mộ, cô nên thỏa mãn. Nhưng là đối với cô mà nói, giữa bọn họ giống bạn cùng phòng, ngay cả người nhà đều chưa nói tới. Chỉ có trên giường bọn họ mới có bộ dáng vợ chồng ân ái. Nhưng vừa rời đi giường, anh chỉ là người đàn ông cung cấp mức tiêu xài cho cô. Anh cũng không có ngược đãi lạnh nhạt với cô, chỉ là không có thời gian cùng cô mặt đối mặt tâm sự. Anh đối với cô hứng thú chỉ là tập trung biểu hiện ở trên giường. Vậy mà khi thấy Hạnh Nguyên và trợ lý Lâm ngọt ngào với nhau, lòng cô hâm mộ. Trong lòng đang mong đợi có một ngày cô và Tiền Thiên Dương có thể tình cảm như thế này. Quan hệ hai người không chỉ thế, cô tham lam một tiến lên một bước nữa. Bởi vì cô có lòng tham, cô muốn càng nhiều. Một ngôi nhà có tình yêu mà không phải là khoảng trống rỗng. Một ngôi nhà có trẻ con nghe được sự sung sướng, cảm thụ không khí gia đình ấm áp. Mà bây giờ cô muốn khiến tất cả trở thành sự thật. Cho nên cô quyết định bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với anh, không phải trên giường. Chuyên gia lưỡng tính trên TV không phải nói rồi ư? Sau khi kết hôn, muốn cùng chồng tiếp tục yêu thương, duy trì tình cảm mới không xảy ra chuyện ly hôn. Cho nên hiện tại bọn họ coi như bắt đầu yêu thương không là quá muộn. Có câu nói là một ngày bắt đầu sớm từ buổi sáng sớm, cho nên kế hoạch yêu anh đầu tiên là bữa sáng trên bàn ăn. Em ở đây làm gì thế này? Tí Thiên Dương tỉnh dậy phát hiện cô vợ nhỏ của anh không có trên giường, ngược lại nghe tiếng va chạm binh binh bàng bàng từ phòng bếp chuyển đến. Cô với tiếng kinh hô của cô, vội vàng anh quan tâm tới. À, em làm điểm tâm cho anh ăn. Cô cười ngọt ngào, một thân nhếch nhác, trong phòng bếp càng thêm thê thảm không dám nhìn. Phương quản gia đâu chứ? Bộ mặt anh kinh ngạc, chẳng những vì lần đầu tiên cô muốn nấu bữa sáng cho anh, càng là vì tình cảnh phòng bếp sau lưng cô rất bi thảm. Bỏ qua màn biểu diễn đám trai khác trong cái chảo trên tay cô không nói, tóc tai quần áo cô là bột mì mà trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.